Hải Ninh là tên gọi một ngôi làng điển hình ở xứ Bắc, với cánh đồng lúa mênh mông, với lũy tre xanh bao bọc mấy trăm nóc nhà, phần lớn là mái tranh vách đất. Cuối cánh đồng làng có con đê cao ngăn nước sông Cái, là mối đe dọa hàng năm mỗi khi mùa mưa đến. Cuộc sống im lìm của mấy ngàn dân cư cứ êm ả ngày này qua ngày khác, ngàn đời chẳng biết bao giờ mới thay đổi. Bấy giờ là giữa thập niên 1920, Khải Định Hoàng đế vừa qua đời ở tuổi 41. Hoàng tử Vĩnh Thụy nối ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại, mới 13 tuổi, hiện còn đang du học bên mẫu quốc. Bước sang đầu thế kỷ 20, những phong trào đấu tranh giành độc lập không còn lấy triều đình làm điểm tựa nữa, bởi tiếng gọi Cần Vương năm xưa thời Hàm Nghi Duy Tân đã trở thành dĩ vãng. Nhiệm vụ đuổi thực dân bây giờ là của quần chúng tự phát, đặc biệt là những người theo tân học, ngấm ngầm bùng lên khắp nơi như trăm hoa đua nở, dưới nhiều hình thái khác nhau, ghi dấu một thời vừa lẫm liệt, vừa pha lẫn với bi thương. Trong làng Hải Ninh có gia đình ông Vũ Lương thuộc hàng trung nông, bốn người con, hai trai hai gái đều hiền lành chăm chỉ. Ông Lương là thầy đồ Lỡ Vận, vốn liếng chữ Hán thâm hậu, nhưng gặp buổi nho học xế bóng, không đắc dụng trong xã hội nữa. Ông mở lớp học tại nhà, môn sinh lác đác trên dưới chục đứa. Lợi tức quá ít ỏi, ông đành giải tán, chuyển sang hút thuốc bắc, nhưng cũng không khá, phần vì ít kinh nghiệm, phần vì chính bản thân ông không tha thiết với nghề này. Lớp người như ông, nặng tính bảo thủ, luôn luôn già trước tuổi, thường mất nhiều thì giờ trầm ngâm suy nghĩ, bởi quá luyến tiếc cái thời vàng son của lối học từ chương thuở trước. Chữ Tây, chữ Quốc ngữ, ông đều không coi là những phương tiện chính thống để chuyên chở đạo lý thánh hiền. Ông cũng học cho biết với thiên hạ, nhưng lòng không say mê chút nào. Chỉ vì muốn giữ nếp nhà mà ông phải gửi tân, người con trai đầu lòng của ông xuống Hà Nội học, chứ trong thâm sâu ông chỉ muốn con ở nhà, trau dồi tứ thư ngũ kinh là đủ rồi. Tân năm nay 20 tuổi, ba đứa em kế tiếp là Hậu Duyên và cậu út Hoàn, cứ 3 năm hai đứa, thành ra tuổi đều sắp xỉ nhau. Là nhà nho cho nên ông Lương nghiêm khắc lắm, hở một tí là đánh mắng thẳng tay, nhất là với hai cô con gái. Trai làng có ai chọc ghẹo ngoài ngõ, ông không cần biết phải trái, lôi con về trách phạt trước. Gánh hát chèo lâu lâu mới về diễn ở đình làng, hai cô muốn ra xem, phải có bà mẹ hoặc anh Tân đi kèm, ông mới cho phép. Ông không muốn Hậu và Duyên học chữ, nhưng để bù lại, ông thường kể chuyện đời xưa, nhắc đi nhắc lại cái đạo Tam Tòng Tứ Đức để các con thấm sâu vào trí óc. Chẳng hạn chiều nay, sau khi kể dứt một đoạn chuyện cổ, ông Lương nhìn hai cô con gái đang lớn nhanh, thở dài bảo vợ. Mới hôm nào chập chững biết đi, bây giờ đứa nào đứa nấy đã sắp xỉ 20 cả rồi. Bà xem có ai xin thì cho người ta đi, tấm được đứa nào hay đứa nấy. Bà Lương bùi ngùi bảo chồng. Thì năm ngoái ấy, bà cần bà đánh tiếng xin cái hậu cho thằng Tuất, con trai bà ấy. Tôi bảo mời bà lại nhà chơi, đám ấy thì được đâu mà, còn nhà tử tế lại không tay tiếng gì. Tôi có ý chờ rồi mà chả thấy cái bà nói gì cả, không khéo lại có đứa nào nó gièm pha cái gì đấy. Cho nên bà cứ ngơ đi, tôi vẫn gặp ngoài chợ, nhưng mà mình thì chả lẽ mình lại nhắc. Ông Lương im lặng, chắp tay sau đít bỏ vào nhà ngồi uống trà. Hậu cũng biết chuyện này, biết Tuất có dạo để ý đến mình. Cô muốn lấy chồng phứt cho xong để bố mẹ khỏi sốt ruột, và nhất là vì cô có gia riêng trước thì mới đến lượt cô em theo truyền thống cả làng này. Ở Hải Ninh, những cô gái mà nhan sắc chỉ ở mức trung bình như chị em Hậu, nếu không may mắn thì có khi phải đi vào con đường làm lẽ như ông già nhà giàu. Cho nên tuy chẳng nói ra, nhưng cả hai cô đều âm thầm lo ngại cho tương lai. Buổi tối hôm ấy, trời sáng trăng, hai chị em say dạo ở đầu nhà, đang nói chuyện phiếm thì bà Lương bưng rổ khoai luộc ra cho các con. Nhân thấy mẹ vui, Hậu mới bạo dạn nói. Mẹ, mẹ đừng có nhắc tới chuyện của bà Cần nữa mẹ, anh Tuất sắp cưới vợ rồi. Bà Lương trợn mắt hỏi lại. Cái gì? Thằng Tuất sắp lấy vợ à? Nó lấy ai? Hậu đáp. Dạ, Con nghe bảo là cái cưới cô nào bên kia sông ấy, chứ không phải là người làng mình. Bà Lương đang cầm củ khoai lang bắc dở, ném bẹt vào dầu và bực bội nói. Cái bà Trần này bà láo thật ấy, chỗ người lớn với nhau, lại quen biết bao nhiêu năm mà cứ như là đồ trẻ con ấy. Thế mà cũng dám mở mồm nói chuyện với tao. Để cái phiên chợ này tao gặp à, tao cho một trận. Hậu cười buồn. Ôi, người ta không có lấy con thì thôi chứ sao mẹ lại định mắng người ta. Vợ chồng là duyên số, mẹ chả nói với con mãi như thế à. Bà Lương chưa kịp nói tiếp thì Duyên chép miệng chen vào. Mẹ ơi, anh Tuất là con một của ông bà Cần, chị Hậu không lấy anh ấy là may đấy, báu gì mà phải tiếc. Đời nào thì lấy chồng con một nó cũng khó chịu lắm. Chị Hậu về làm dâu bà Cần nữa thì đến chết dần chết mòn thôi. Mẹ có gặp bà ấy thì mẹ cũng lờ đi, đừng thèm nhắc cái chuyện đó nữa. Hậu nhìn Duyên thầm cảm ơn lời an ủi tế nhị của em gái, nhưng bà Lương cãi. Tao không tiếc, nhưng mà tao tức. Chị bà Cần là cái chỗ đi lại với nhà mình bao nhiêu năm nay rồi, đã nói thì phải giữ lời chứ. Dứt câu, bà vùng vằng bỏ lên nhà. Hai chị em nhìn nhau không nói gì. Tiếng cối xay vù vù chạy đều đặn theo nhịp tay đẩy của Hậu. Trăng trung tuần sáng vàng vạc rọi qua khảnh khế thưa lá, in bóng Hậu trên vách bếp. Trời im gió, sức nóng hừng hực ban ngày đang tan dần trong không gian tĩnh mịch của đêm vắng. Ngoài đường cái có tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói chuyện nho nhỏ của tuần phiên đi kiểm tra quanh làng, kéo theo tiếng chó sủa vang một hồi, rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Duyên ngồi ghé trên bao thóc, dựng sát cây cột tre chống mái hiên, vừa bóc khoai vừa bảo. Chị mỏi tay chưa? Để em xay cho một lúc. Hậu đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán và đáp. Thôi cứ ăn đi, để chị xay nốt mẹ này rồi mình nghỉ. Còn sớm mà, ta phải đi gội cái đầu đã, ngứa quá rồi. Cả hai chị em đều mặc váy lơ lửng đến bắp chân, bên trên chỉ có cái yếm nâu phơi ra nguyên tấm lưng trần trắng muốt dưới ánh trăng. Áo cánh ngoài và khăn vuông đen đều máng trên thành cửa sổ. Xay lúa tuy không phải là một công việc quá nặng nhọc ở thôn quê, nhưng vì đôi tay đẩy cần máy xay lúc nào cũng phải hoạt động đều đặn, nên chỉ một lúc là mồ hôi đã vã ra như tắm. Hai chị em đều có cái dáng rong ròng cao, giống nhau từ tướng đi tới khuôn mặt, đến nỗi nhiều người tưởng lầm là chị em sinh đôi. Vì không cách biệt tuổi tác bao nhiêu, nên hai chị em rất thân nhau, và mọi chuyện lớn nhỏ đều kể cho nhau nghe, kể cả những tâm sự thầm kín, những mơ ước lứa đôi trong cuộc sống. Ăn xong củ khoai, Duyên bưng bát nước trà nguội uống cạn rồi đứng dậy. Vừa đúng lúc Hậu cũng ngừng tay, vì thóc trong cái cối không còn nữa. Hậu thấy rõ lớp mồ hôi chảy thành dòng từ bờ vai Trần xuống tới cạp váy. Cô thở mạnh, vói tay lấy áo và khăn máng trên cửa sổ, rồi giục Duyên. Thôi, đi tắm. Nè, nhớ bưng cái rổ khoai vào bếp nhé. Hai chị em vào buồng lấy quần áo rồi kéo nhau ra giàn nước kế bên bụi chuối bên hông nhà bếp. Bình thường thì hai chị em hay xuống tắm dưới ao, nhưng đêm nay trăng sáng quá tự dưng thấy ngại, vì nhà hàng xóm ở bên kia bờ ao có mấy cậu con trai hay rình rập vào những đêm trăng trung tuần. Ở nhà trên, bà Lương đang u sầu nói chuyện với chồng về sự thay lòng đổi dạ của bà Cần, không hỏi Hậu cho con trai bà nữa. Ông Lương ngồi hút thuốc lào và uống trà liên tục, không phát biểu lời nào. Ở với chồng mấy chục năm, bà Lương biết những khi chồng trầm lặng như thế là những lúc trong lòng ông buồn lắm. Bà chép miệng than. Ôi giời, ông nhớ không? Bằng tuổi cái Hậu bây giờ, tôi đã đẻ thằng Tân rồi đấy. Chợt nhìn thấy hai con ôm quần áo ra giàn nước, ông vội bảo vợ theo thói quen của một thầy lang. Bà ra bảo chúng nó tắm nhanh nhanh lên rồi vào, ngồi ngoài ấy mà dầm nước, đêm hôm gió máy. Bà Lương đứng dậy, ông Lương nói vói theo một câu để an ủi vợ. Tôi dục là dục thế thôi, cha mẹ nào mà chả mong cho con nó sớm yên về gia thất. Nhưng mà duyên số chúng nó chưa đến thì biết làm sao. Nói cho cùng thì có hai đứa chúng nó ở nhà, bà với tôi cũng đỡ vất vả. Bà Lương không nói gì, dạo bước nhanh xuống thềm băng ngang mảnh sân rộng ra hướng giàn nước. Dù chồng đã nói như thế, nhưng bà vẫn cảm thấy ấm ức và muốn chửi bà Cần một trận cho hả dạ. Làng này gia đình bà tuy không giàu, nhưng vốn được trọng vọng vì thuộc loại có chữ nghĩa. Con gái bà tuy chẳng phải lá ngọc cành vàng, nhưng ít ra cũng là con một ông giáo. Ai đã lỡ hỏi thăm con gái bà thì không được quyền đổi ý, vì làm như vậy nhà bà sẽ bị mang tiếng với dân làng. Mẹ con bà Cần là cái thớ gì mà dám chê con gái bà? Bà bực bội vừa đi vừa chửi thầm, và bà biết chắc đêm nay sẽ mất ngủ vì mối hận ngút trời ấy. Đến gần dàn nước còn cách khoảng hai thước, bà Lương dừng lại. Hậu và Duyên đã cởi hết yếm, chỉ còn mặc váy, ngồi xổm bên cái lu sành trên mảnh sân vuông lát gạch đỏ, đưa lưng lại phía bà. Hai chị em búi tóc cho gọn lên, rồi thay nhau lấy gáo múc nước xối trên vai. Gió xào xạc thổi nhẹ qua các tảng cây dưới ánh trăng vàng vặc. Bà Lương dục: "Này, tắm qua loa thôi, khuya quá rồi, không khéo bị cảm thì khổ đấy." Duyên quay đầu lại đáp: "Vâng, chúng con vào ngay, lại đi ngủ trước đi." Chờ bà Lương quay lên thềm rồi, Duyên mới cười khúc khích bảo Hậu: "Đã tắm thì phải tắm cho sạch, chứ tắm qua loa là thế nào?" Hậu cũng cười theo em: "Tại bố là thầy thuốc, thành ra hơi tí là sợ ốm." Ngoài đường có tiếng chó sủa xa vọng lại. Hậu đứng dậy, tụt cái váy ướt xuống chân, rồi lấy khăn khô lau khắp người. Cô bảo Duyên: "Mình cũng vào đi thôi Duyên à, ta bắt đầu thấy hơi lành lặng rồi đấy. Lúc nãy xay lúa nóng như thiêu như đốt thì chả có tí gió nào." Trên hè, bà Lương lên tiếng dục một lần nữa, hai cô mới thay quần áo và vào buồng ngủ. Đại khái thì một ngày trong đời của Hậu và Duyên cũng như bao nhiêu cô gái khác ở làng Hải Ninh, hoặc nói rộng ra là toàn cõi nông thôn trên đất Bắc, cứ diễn ra một cách đều đặn và tẻ nhạt như vậy. Nó là cái truyền thống ngàn đời không thay đổi. Chưa đầy 10 tuổi đã bắt tay quán xuyến việc gia đình, lớn thêm chút nữa thì vác cuốc ra đồng, làm quen với ruộng lúa nương khoai, cái nghề cổ điển lam lũ quanh năm. Nhá nhem tối mới trở về cho gà lên chuồng hoặc thái cắm nuôi lợn. Vất vả nhưng vẫn vui, vì cái hồn nhiên của thời con gái làm họ quên cả mệt nhọc. 15, 16 là đã chuẩn bị về nhà chồng, bước sang một khúc quanh phần nhiều là đắng cay. Cho nên xét cho cùng thì làm thân con gái ở nhà quê chỉ được hưởng một khoảng thời gian rất ngắn, tâm hồn thong dong vì gần gũi cha mẹ và gắn bó với bạn bè. Đời Hậu và Duyên cũng sẽ lang theo vết cũ mòn ấy, nếu không có một động lực bất ngờ làm hai cô chuyển hướng. Cái động lực ấy chính là những suy nghĩ mới mẻ của Tân truyền đạt sang cho hai em trong những ngày sắp tới. Một hôm Tân từ Hà Nội trở về, khác với những lần nghỉ hè hay lễ Tết trước đây, hôm nay Tân về nhà với một khuôn mặt hết sức đăm chiêu, như đang lo nghĩ một chuyện gì khó giải quyết. Trước mặt ông bà Lương, Tân vẫn cố tươi cười để bố mẹ khỏi bận tâm, nhưng hễ lúc ngồi một mình, nét buồn lại hiện rõ trong ánh mắt. Thế hệ của anh, tuổi mới 20 mà đã trăn trở ưu thời mẫn thế. Thế giới hôm nay đang tiến rất nhanh, thời kỳ mạnh hiếp yếu, thực dân đánh chiếm thuộc địa, bắt buộc phải cáo chung. Trong cái bối cảnh vùng dậy ấy, lẽ nào dân Việt cứ chịu đựng mãi cái nhục mất nước? Đó là mối ưu tư chung của lớp thanh niên tân học như Tân. Thấy anh có vẻ buồn, hai cô em lựa lúc không có bố mẹ bên cạnh xuống lại hỏi chuyện Tân. Vì ông bố nghiêm khắc, lúc nào cũng giữ một khoảng cách đối với các con, cho nên Tân trở thành một điểm tựa vừa thân mật vừa khả tín để các em tâm sự. Hôm ấy Tân ngồi chơi ở đầu nhà, trông xuống con dốc thoai thoải có những chùm hoa tỏa hương thơm ngát. Hậu và Duyên vừa đổ mấy thúng đỗ nành ra phơi để chuẩn bị làm tương. Xong công việc, hai cô xuống ao rửa mặt cho mát, rồi lên ngồi nói chuyện với anh. Hậu cầm cái quạt mo phe phẩy và hỏi: "Anh Tân này, anh về nghỉ có lâu không? Sao chuyến này không thấy anh đi câu cá hay thả diều như mọi khi?" Tân cười buồn gấp cuốn sách lại. Anh có thói quen lúc nào cũng cầm cuốn sách trên tay, hoặc tiếng Tây hoặc chữ quốc ngữ. Đầu nhà có cái võng bắc ngang hai cây cột, anh thường nằm ở đó vào buổi trưa, đón gió mát từ dưới ao đưa lên. Anh bảo Hậu: "Anh về vài hôm rồi lại đi." Duyên tò mò hỏi: "Ủa, sao đang học là anh lại về? Tháng này em nghĩ là chưa nghỉ hè mà." "Tại trường cho nghỉ, chả biết là cái lễ gì của Tây ạ." Nhìn cuốn sách nhỏ trong tay Tân, Hậu hỏi: Anh đọc sách gì đó? Sách truyện phải không? Anh Tân à, anh đọc cho chúng em nghe đi. Chúng em thích nghe chuyện lắm. Bố dạo này mệt hay sao ấy, chả có kể chuyện cho chúng em nghe nữa. Vừa lúc ấy, cậu Út Hoàn đi đâu về, từ ngoài cổng băng ngang mảnh sân chạy nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh Tân, phanh cúc áo ngực cho mát và lên tiếng. Anh Minh, con bác Truyền bị bắt rồi. Lý trưởng cho người đến tận nhà bắt, giải lên tỉnh. Cả hai chị em cùng sửng sốt trước bản tin xác đánh, bởi ai cũng biết rất rõ Minh cùng trà lứa với Tân và cùng được gửi xuống học ở Hà Nội. Riêng với gia đình này thì Minh còn có mối liên hệ sâu xa, bởi thuở nhỏ Minh là học trò của ông Lương. Tân nén tiếng thở dài, lăm lăm nhìn ra sân. Anh biết Minh bị bắt vì nguyên cớ gì, nhưng anh không tiện nói ra, nhất là khi anh biết bố mẹ mình vẫn hy vọng gả duyên cho Minh. Anh hạ giọng vừa đủ để các em nghe. Ít lâu nay thanh niên bị bắt nhiều, ở làng còn ít đấy, chứ ở Hà Nội thì đông lắm. Tây kết án họ là làm giặc, nhưng mà thật ra thì họ là những người chống Tây để giành độc lập. Về mặt này thì Minh nó nhiệt tình lắm. Quả đúng như thế, Minh là người muốn phá vỡ tất cả những lề lối cũ mà anh cho là không còn hợp thời nữa. Chống ngoại xâm và xóa bỏ hủ tục xã hội là hai mục tiêu mà Minh muốn nhắm tới, sẵn sàng theo đuổi bất chấp trở ngại. Còn nhớ cách đây 2 năm, Minh về nghỉ hè với gia đình đúng dịp Hải Ninh xảy ra một chuyện bi hài mà giờ này cả làng chưa ai quên. Cách nhà Minh 4 căn, cùng nằm trên con đường làng quanh co, có cô lụa quá chồng sống thui thủi với đứa con còm cõi 23 tuổi, gái một con hơ hớ, ra vào trong căn nhà nhỏ quạnh quẽ, bao nhiêu ve vãn bướm ong dồn dập đến với lụa. Từ các quan viên chức sắc xuống đến Trương Tuần và thậm chí cả thằng mõ làng cũng muốn tạt vào ngủ một đêm với lụa, nhưng chẳng ai làm gì được. Rồi bỗng cả làng giật mình vì tin lụa có bầu. Thôi phen này thì bỏ mẹ rồi. Làng Hải Ninh vui như Tết, bởi cái tục ngả vạ vẫn còn duy trì mạnh mẽ, không chồng mà chửa là làm sắp có đại tiệc. Xóm trên thôn dưới đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao, vì đã lâu mới vớ được một người chửa hoang. Các cụ khăn đống áo dài khệnh khạng kéo ra sân đình, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, để tỏ rõ cho con cháu biết mình đang đau khổ vì luân lý suy đồi. Thằng mõ cất giọng lanh lảnh, gõ mõ liên hồi, chiềng làng chiềng trạ thượng hạ đông tây, đi giao khắp hang cùng ngõ hẻm cho mọi người biết. Bao nhiêu nhân khẩu quanh năm chạy ăn từng bữa, nay tạm quên nỗi thống khổ ngàn đời, để kéo nhau ra nhìn mặt cô lụa hôn 3 năm giải 1 giờ. Trương Tuần cậy cọc hùng dũng, nhận lệnh lý trưởng áp giải lụa ra cho các cụ hỏi tội. Lụa gửi con cho mẹ, mặc áo tứ thân váy lĩnh, tóc vấn đuôi gà, đi giữa 2 gã tuần phiên từng nhiều lần ve vãn lụa. Bụng lụa chưa lớn lắm, nhưng ngực đã căng phồng, đẩy cái yếm trắng nhô lên một cách khiêu khích. Các cụ ngứa mắt lắm, trong thâm sâu ai cũng ấm ức vì dụ dỗ mãi mà không chiếm được lụa, nay mới có dịp trả hận. Chánh tổng người bệ vệ hút xong điếu thuốc lào khai vị, đập 3 tong vào cột đình và lớn tiếng mắng, y như cảnh thị mầu trong chuồng Quan Âm thị kính. Con kia, mày dám làm nhục cả làng này, mày ngủ với ai, phải khai ra ngay, không thì ông trẻ xác mày ra. Nhiều bà đứng vây quanh, chả có nhiệm vụ gì, cũng tốc váy nhảy chồm chồm lên mà xỉa sói, bởi vì một người làm đĩ xấu danh đàn bà. Lụa cứ đứng yên không trả lời, mà cũng nhất định không khóc không xin. Lý trưởng mặt đỏ gay tiếp lời chánh tổng. Mày gan phải không? Con này láo, cụ chánh hỏi mà mày không giả nhời hả? Thằng nào ngủ với mày, mày khai ra tao bỏ tù nó, mày không khai thì mày khổ vào thân. Lụa vẫn đứng yên, mắt mở trừng trừng nhìn lý trưởng. Nhớ lại những lần ông tạt ngang gạ gẫm lụa, lý trưởng đập cái quạt xuống chiếu và nạt lớn. Được rồi, để xem gan mày to đến đâu. Trương Tuần, trói nó lại. Có tiếng giả thật lớn, nhưng chẳng thấy ai xông ra trói. Trên chiếu chủ tọa, mỗi người nạt nộ một câu, rồi các cụ trụm đầu vào nhau thì thầm một lúc, như bồi thẩm đoàn hội ý trước khi tuyên án. Cuối cùng lý trưởng mới đứng dậy, dõng dạc công bố quyết định. lụa phải thừa một bữa cỗ đãi cả làng từ già tới trẻ để tạ tội. Cứ 8241, cả ngàn nhân khẩu không được thiếu người nào. Đến nước này thì lụa mới sợ. Tiền đâu ra? Bán cả nhà cũng không làm nổi bữa cỗ. Lụa òa lên khóc. Trời ơi! Con gánh rơm gánh cỏ con lại các cụ, con chỉ có mỗi cái chòi lá. Các cụ không thương thì cứ việc dỡ ra, rồi lấy danh lấy dạ mà làm củi. Rồi mẹ con đành mồng bế nhau đi ăn mày, cam phận đầu đường xó chợ. Rồi chứ mà bắt con làm cỗ mời cả làng á thì con lấy đâu ra mà đãi. Trời ơi, xin các cụ đèn rời soi tét cho con nhờ. Lý Trường chỉ mặt quát. Bây giờ mày đã chịu khai chưa? Thằng nào làm cho mày có chữa, khai ra để làng bắt vạ nó. Mày không khai thì một mình mày chịu, nghe chưa? Sau câu nói ấy, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào lụa chờ đợi. Các cụ hồi hộp lắm, vì đang nóng ruột, muốn biết đứa nào đã may mắn ôm ấp lụa sau khi lụa khước từ biết bao nhiêu ông có máu mặt trong làng. Các bà lại càng hồi hộp hơn, chỉ sợ lụa khai ra thủ phạm là chồng mình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì bỗng có tiếng đáp. Bẩm các cụ, con đây ạ. Con là cha đứa bé trong bụng cô lụa đấy ạ. Mọi người đều giật mình sửng sốt, nhốn nháo nhìn quanh xem ai vừa lên tiếng. Các cụ kỳ hào ngồi xử án, chồm người ngó ra. Một thanh niên rẽ đám đông khoan thai tiến lên trước sân đình. Người ta ồ lên một tiếng rồi sầm xì bàn tán như ong vỡ tổ. Chàng thanh niên đó chính là Minh. Làng này chỉ có vài người như Minh như Tân được đi học tận Hà Nội, nên người ta nể nang lắm. Và vì nể nang, người ta càng kinh ngạc tại sao một chàng trai đầy tương lai như Minh lại hạ mình ngủ với lụa, để bây giờ lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười. Trai tư gái hóa là chuyện hiếm hoi trong làng này. Có người toan chạy về báo tin cho ông bà truyền biết, nhưng lại tiếc rẻ đứng lại xem làng xử trí với Minh như thế nào. Chính lụa cũng chố mắt nhìn Minh tự hỏi, tại sao Minh lại tự nhận đã ngủ với lụa. Minh mặc áo dài trắng, quần tráo lòng vải nội hóa, chân đi guốc mộc, dáng dấp thư sinh, dịu dàng đưa mắt nhìn lụa khẽ gật đầu. Lụa buột miệng kêu lên nho nhỏ. Cậu Minh, sao cậu lại... Minh xua tay lắc đầu làm hiệu, bảo lụa đừng nói. Trên chiếu chủ tọa, sau lưng chánh tổng, ông phó lý đang bưng bát nước chè đưa lên miệng, nhìn thấy Minh đánh rớt bát nước đổ lênh láng trên đũng quần, bởi ông là chú ruột của Minh. Ông lật đật đứng dậy, chạy xuống lôi tay thằng cháu ngông cuồng và mắng. Mày rồ rồi hả cháu? Chỗ này không phải là chỗ cho mày đùa. Mày có ăn có học sao lại dại như thế hả cháu? Đi về ngay. Ông biết chắc thủ phạm không phải là Minh, bởi hai hôm liền lụa đã chạy sang kêu cứu với ông để nhờ ông nói khéo với chức việc trong làng. Ông không thể nào ngờ được thằng cháu ông tự dưng nhảy ra quàng cái ách vào cổ. Ông tái mặt ngượng ngùng với quan viên chức sắc và bàng dân thiên hạ đang chố mắt nhìn thằng cháu ông. Minh tử tốn bảo ông, chú cứ để yên cho cháu nói, chú lên ngồi đi, chú lên đi, để mặc cháu. Ông phó lý ngần ngừ một chút rồi đau khổ trở lại chỗ cũ. Nước trà đậm thấm vào đũng quần, làm ông ngứa ngáy khó chịu, nhưng không tiện đưa tay gãi chỗ hiểm trên thân thầy. Dân chúng vẫn ồn ào bàn tán, Lý Trưởng phải quát lớn. Các ông các bà giữ im lặng, im, im không cho đuổi về hết bây giờ. Tuần đâu, giữ trật tự. Minh lùi lại đứng song song bên cạnh lụa, nét mặt thản nhiên làm các cụ ứa gan, nhất là Lý Trưởng. May cho Minh là truyền thống của làng bao giờ cũng nể người có học, nhất là lại có ông phó lý đang ngồi chung chiếu là chú ruột của Minh, nên các cụ tạm nuốt giận, chưa ra tay trừng trị cái thái độ hỗn láo của anh. Lý Trường hỏi lụa. Thì lụa, có phải thằng này ngủ với mày không? Phải khai cho đúng. Lụa quay sang nhìn Minh hỏi ý, nhưng Minh dõng dạc đáp ngay. Bẩm cụ Lý, là con đã nhận con là bố đứa bé trong bụng cô lụa. Sao cụ còn hỏi để làm gì? Lý Trường nắm cái quạt giấy chỉ vào mặt Minh và quát. Tao không hỏi mày, ai cho phép mày giả nhời? Phó tổng cũng lên tiếng thị oai với Minh. Mày đừng tưởng mày học được dăm ba chữ võ vẽ rồi về đây ti toe lên mặt với mọi người. Tao nói cho mày biết, phép vua còn thua lệ làng. không nể mặt cụ phó thì tao gang họng mày ra chứ định. Phó Lý ghé tai Chánh Tổng nói một câu, Chánh Tổng bụng phệ gật đầu, rồi cố gắng mãi mới đứng lên được, giơ cây gậy dứ dứ vào mặt Minh và nói: thằng kia không được nhận vơ, tội người nào làm người ấy chịu. Tao nể ông phó, tao tha cho mày, cút về ngay, đừng có làm mất thì giờ các cụ. Quan viên chức sắc thấy Chánh Tổng có ý nhân nhượng với Minh nên cũng ngồi im không nạt nộ Minh nữa. Bấy giờ Minh lễ phép trình bày: bẩm cụ Chánh, con đội ơn cụ Chánh và các cụ có lòng quảng đại mà tha thứ cho con. Nhưng cụ Chánh đã thương thì thương cho chót, con xin nói một câu rồi con về ngay, không dám làm phiền các cụ. Bẩm cụ Chánh, cụ Lý và các cụ, bên làng Thắng Cương, tỉnh Bắc Ninh, có câu chuyện này mới xảy ra. Chuyện thật 100%, con không dám thêm dám bớt. Con xin thề trên có các cụ, dưới có các ông các bà, con mà nói điêu, con không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vâng ạ, bà Kiên ở làng Thắng Cương quá chồng, ở vậy nuôi con. 7-8 năm không có tai tiếng gì cả, bỗng bà ấy có chửa và bị làng ngả vạ y như chị Lụa đấy. Bà phải bán cả nhà, cả cửa, ruộng vườn mới lo nổi bữa ăn khoán cho làng, đãi tất cả mọi người từ đứa bé ấm ngửa. Minh đang kể thì có tiếng đàn bà chen vào: thì đúng rồi còn gì nữa, chửa hoang mà lại. Minh điềm tĩnh tiếp: vâng ạ, bẩm các cụ là giữa bữa tiệc đang hầu rượu quan viên chức sắc thì bà Kiên bà ấy quay lại bảo đứa con đứng bên cạnh: con ơi, con vác cái váy của U về để mình U thư chuyện với các cụ nhé. Vâng ạ, đúng thế đấy ạ. Xin cụ Chánh và các cụ bỏ lỗi cho. Bà Kiên bà ấy vừa nói dứt thì đứa con chưa hiểu gì thì bà ấy đứng ngay giữa đình, bà ấy tụt váy ra và đưa cho đứa con bảo nó mang vậy. Còn bà ấy thì đứng tô hô, ưỡn mái bụng vào mặt các cụ, vỗ bồm bộp vào chỗ ấy và bảo: này, thưa các cụ, nhà cháu không may mất sớm. Cháu cứ tưởng cái này là của cháu thì cháu chơi, hóa ra cái này của làng thì xin rước các cụ. Cứ việc đem về rồi muốn làm gì thì làm. Đây này, đấy, đây này, đây, nhà cháu xin giả các cụ đây này, đấy. Minh kể đến đây, cả sân đình cùng ồ lên, rồi người thì cười hô hố, kẻ thì che mặt sắc đầu. Những cô gái như Hậu, như Duyên thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Một bà bình phẩm: khiếp quá, còn mẹ nào mà bạo thế, đến là tục tĩu. Bà khác cãi: ơi giời, cậu nói thế chứ đàn bà đâu lại có cái thứ đàn bà trơ trẽn như vậy, giữa bàn dân thiên hạ mà lại dám tụt cả váy ra. Thêm một bà nữa lên tiếng: ôi giời ơi, các cụ thì đang nhắm rượu mà bà ấy lại dám dí cái đấy vào mặt các cụ à. Một ông ra vẻ hiểu biết, cố tình nói lớn cho mọi người nghe: cậu Minh, cậu ấy nói đúng đấy. Bà Kiên bên Thắng Cương thì tôi biết, hiền lành như cục đất, quanh năm mỏ cua bắt ốc, nuôi con sống qua ngày, chứ có làm gì ra tiền. Nhưng đời già néo đứt dây, tức nước thì vỡ bờ. Chức sắc trong làng dồn bái vào đường cung, con run xéo lắm cũng quằn, bất đắc dĩ bà mới phải tụt váy ra giữa đình cho các cụ xấu hổ. Mà có lẽ các cụ xấu hổ thật, chưa nhìn thấy bà Kiên tụt váy, chỉ mới nghe Minh kể, các cụ đã lúng túng cúi mặt nhìn nhau. Lợi dụng tình thế, Minh quay lại nói với đám đông: ông bà nào không tin xin cứ hỏi thẳng bên Thắng Cương sẽ biết. Bà Kiên vẫn còn ở làng bên ấy, nhưng mà cũng nhờ bà ấy mà tục ăn khoán đàn bà chửa hoang không còn áp dụng trong làng nữa. Lý trưởng nhanh nhẹn đáp lại: làng nào có phép của làng ấy, đây là Hải Ninh không phải là Thắng Cương hay Thắng Nhu gì cả. Mày đem chuyện làng khác ra đây kể để làm cái gì? Ông Phó Lý, chú ruột của Minh, mừng thầm vì thấy thằng cháu mình hỗn láo quá mà các cụ không chừng trị. Ông thấy không nên để nó kéo dài cái trò dạy dỗ này, rồi các cụ nổi nóng thì sẽ phiền cả tới ông. Ông vội đứng lên, khẽ xá Chánh Tổng rồi nói: tôi xin phép, trên có cụ Chánh, cụ Lý và các cụ, dưới có các ông các bà. Thằng cháu tôi nó trẻ người non dạ, nói năng thất thố làm buồn lòng các cụ, nhưng mà ném chuột sợ vỡ đầu quý, nên các cụ cũng niệm tình mà bỏ qua cho nó. Tôi xin hết lòng đội ơn. Thôi thì con dại cái mang, để tôi về nói lại với bố mẹ nó, có nhờ răn dạy nó. Rồi ông phất tay đuổi Minh.

đang học hành, chả biết nghe lời ai dụ dỗ, bỏ lên rừng đến nông nỗi này. Ôi con ơi là con. Trần Khải mừng vì thấy rõ ông bà Lương không hề biết Trần Khải chính là người đã đưa Tân vào con đường cuộc chiến. Khải nói vài lời phân yêu rồi bỏ đi ngay vì sợ Tăng Quyến hỏi han lôi thôi. Anh về đây chỉ để bảo hậu từ nay đừng liên lạc trực tiếp với tổng bộ nữa vì đang bị mật thám theo dõi. Mọi sinh hoạt của chi bộ Hải Ninh đều do hậu tự quyết định. Hậu sẽ nhận chỉ thị từ tỉnh bộ mà người trung gian là ông Quảng, có hiệu bán thuốc lào ở thị xã. Khi chia tay, bên ngôi mộ mới đắp của Tân, Trần Khải bùi ngùi nói: chả biết bao giờ tôi mới gặp lại cô, nhưng mà dù ở đâu tôi cũng không quên cô, chúc cô công tác tốt. Hậu cảm động nói: Em cảm ơn anh. Anh cứ tin tưởng ở em. Anh Tân em trước khi mất cũng bảo em là đã chọn con đường cách mệnh thì phải theo cho đến cùng, đừng để nửa đường gãy gánh như anh ấy. Nói câu cuối cùng, Hậu rơm rớm nước mắt. Trần Khải vội lảng sang đề tài khác để động viên Hậu. Đành rằng ai cũng tiếc thương anh Tân, nhưng mà cái cách tiếc thương hay nhất là cô và em cô phải nối tiếp công việc dở dang của anh ấy. Từ nay đến cuối tháng, cô cố tìm cách lên thị xã gặp anh Quảng. Hiệu thuốc lào Vĩnh Bảo nằm ngay ở phố chính, đấy là cơ quan của tỉnh bộ. Hậu lau nước mắt quả quyết đáp: vâng, không phải chờ đến cuối tháng ạ, sáng mai hay chậm lắm là sáng ngày kia em sẽ lên ạ. Trần Khải hài lòng nhắc lại: cô nhớ là hiệu thuốc lào Vĩnh Bảo, anh Quảng sẽ đón cô ở đây. Vâng, em nhớ rồi, anh cứ an lòng. Chiếc nón cối màu trắng đục đang cầm trong tay, Trần Khải đội lên đầu. Khu nghĩa trang buổi chiều quạnh hiu trong không gian vắng lặng. Xa lắm mới thấy một người dắt trâu vào làng trên con đường độc đạo chia đôi cánh đồng làng. Trần Khải ngó quanh rồi bất chợt nắm lấy bàn tay Hậu và nhắc lại lời dặn dò cũ: thôi, tôi đi cô nhé. Chả biết có gặp lại nữa hay không, chỉ xin cô vững tâm bền chí. Đường cách mệnh gian khổ lắm, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng ở cô và chi bộ Hải Ninh. Dứt lời, Trần Khải buông tay Hậu và quay đi, lầm lỗi tiến lên dốc đê, không hề nhìn lại một lần nữa. Hậu đứng trông theo cho đến khi bóng anh mờ dần trong sương chiều. Trên đường về nhà, Hậu cứ miên man nhớ lại cái thái độ và cử chỉ của Trần Khải lúc đứng bên ngôi mộ, và càng cảm phục sự dứt khoát của Trần Khải. Cái lúc Trần Khải nắm tay Hậu, cô cứ ngỡ là thể nào Trần Khải cũng nói vài lời tự tình hoặc hứa hẹn. Hóa ra không, anh chỉ quan tâm đến công tác của đoàn thể, còn chuyện cảm xúc cá nhân thì có lẽ đã chết hẳn từ lâu trong lòng Trần Khải. Hôm sau, giữ đúng lời hứa, Hậu gánh hai thúng đỗ đen lên thị xã. Từ khi con trai đầu lòng mất đi, ông Lương trở nên lầm lì ít nói, còn bà Lương thì tỏ ra dễ dãi với ba đứa con còn lại, ít xét nét vặn hỏi. Hậu đòi lên chợ tỉnh bán đỗ và mua vải may áo và cho phép ngay, chỉ dặn là đi đứng phải cẩn thận. Hậu ghé chợ bán hai thúng đỗ trước, rồi mua vài thứ lặt vặt làm quà cho hai em trước khi tạt vào hiệu thuốc lào Vĩnh Bảo. Người đàn ông tên Quảng chạc tuổi 40 đang đứng sau cái tủ kính chất đầy từng bánh thuốc lào đủ loại. Đối diện ông là một người khách đang đứng nhịp tay trên mặt tủ ra chiều phân vân, không biết lựa thứ mặt hàng nào. Hậu bước vào đặt quang gánh sát vách, Quảng gật đầu chào và bằng ánh mắt cho Hậu biết ông đã nhận ra đồng chí. Rồi Quảng bảo người khách: ông xơi thử thứ này đi, ngon thì ông lấy. Tôi bảo đảm với ông, sáng sớm thức dậy chưa ăn uống gì, ông chỉ cần rít một hơi thôi là quay cu đơ ra ngay lập tức. Say, nhưng mà say nhẹ sướng lắm ông ạ. Người khách dễ tính đáp: vâng, nếu thế thì ông cho tôi xin hai bánh. Trong lúc gói hai bánh thuốc lào vào mảnh lá chuối khô, Quảng ngẩng đầu nhìn Hậu và nói: cảm phiền bà chờ chúng tôi một tí ạ. Vâng ạ, xin ông cứ tự nhiên, tôi đang xem mấy cái điếu bát, chốc nữa nhờ ông chọn hộ cái nào đẹp nhất, tôi mang về làm quà biếu ông cụ tôi ạ. Khách đi rồi, Hậu tiến ngay lại quầy. Quảng đẩy khay trà lại trước mặt Hậu và bảo: Chị uống nước đi đã, rồi tôi nói chuyện. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng giọng Quảng thản nhiên và thân tình như đã làm việc với nhau từ lâu. Hậu bưng tách nước trà đậm, miệng nói cảm ơn, rồi uống một hớp lớn gần cạn vì đang khát. Quảng nói tiếp, hôm qua anh Trần Khải có ghé đây, nói nhiều về chị và chị em chi bộ dưới ấy. Tình bộ có lời khen ngợi, chị em công tác tốt. À, cảm ơn anh, chúng tôi lúc nào cũng cố gắng, mặc dù còn ít kinh nghiệm ạ. À, nhưng mà Hải Ninh vẫn còn một điểm yếu, là chi bộ chỉ gồm toàn phụ nữ, chưa có đàn ông. Chị cần phải phát huy mặt ấy. Dạ vâng, ai hiểu cho, đàn bà con cái chúng tôi gặp nhau thì dễ, chứ làm thế nào mà quan hệ với đàn ông được. Gặp đã khó, huống hồ chi lại gặp lâu mới lôi kéo được ạ. Nhưng tỉnh bộ đã có lời nhắc nhở, thì chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Quảng tiếp tục phân tích tình hình, rồi giao nhiệm vụ cho Hậu. Ông nói, còn một tuần lễ nữa là đến ngày lễ quốc tế lao động, tức là mùng 1 tháng 5. Quà tặng của tỉnh bộ giao cho Hải Ninh là một bó truyền đơn. Chỉ 3 ngày dưới ấy chia nhau đi giải, càng nhiều địa điểm thì càng tốt. Chị nhớ rằng đây là công tác đầu tiên mà tỉnh bộ giao cho chị. Chị có hoàn thành được không? Tôi xin nhận và quyết tâm hoàn thành ạ. Quảng nhìn ra cửa rồi quay lưng lại, ngồi thụp xuống, moi dưới cầm giường một bó giấy lớn trong bao tải, đưa cho Hậu. Hậu hồi hộp đón lấy, bỏ ngay xuống đáy thúng, quăng mấy thứ lặt vặt, rồi úp cái nón lên trên cùng. Quảng đứng quan sát, thấy chưa hài lòng, vì còn sơ hở lắm. Ông quay vào lấy cho Hậu một bó rau bí mà lúc nãy ông mua để ăn tối. Ông bảo Hậu đè lên trên bó chuyển đơn, rồi ông nói, chốc nữa đi ngang chợ, chị nên mua thêm cái gì chất lên cho nó kín kín, vài củ khoai lang chẳng hạn. Vâng, tôi cũng định thế ạ. Rồi cô thất tả chào Quảng và bước ra. Từ khi có bó chuyển đơn quốc cấm nằm trong thúng, Hậu thấy mất hết cả bình tĩnh, cứ cắm đầu dạo bước thật nhanh. Gặp bất cứ ai vô tình nhìn mình, Hậu cũng có cảm tưởng là họ đang là mật thám rình rập và sẵn sàng chộp bắt lấy cô. Ra khỏi khu phố chợ, băng ngang một cánh đồng nhỏ để lên dốc đê, Hậu đi như chạy, đôi chân mỏi nhừ mà không dám nghỉ. Nhìn xa xa thấy có bóng người là Hậu tránh lối khác, dù có phải đi vòng mua thêm cả một khúc đường dài. Thậm chí khi về tới cánh đồng làng, gặp người quen trên con đường mòn độc đạo, người ta níu lại thăm hỏi và mời uống nước, Hậu cũng lập cập kiếm cách bỏ đi. Cháu xin phép bà, cháu vội lắm ạ, mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà. Vừa rẽ vào cổng làng thì lại gặp ngay một người quen, cái Thanh, con gái ông Lý Tụ, đi mua đậu phụ nóng về cho bố nhắm rượu. Vừa thấy Hậu gánh đôi quang gánh rẽ vào cổng làng, nó vui vẻ reo lên. Ôi, nàng ấy đi chợ tỉnh về đấy à, có quà gì cho tớ không nào? Vừa nói Thanh vừa xăm xăm tiến lại, con bé sắp lấy chồng mà cứ như trẻ con. Nó có thói quen hay lục thúng của bạn bè, khoáng rất kỹ để tìm kẹo. Hậu sợ quá vội rảo bước nhanh hơn và nói. Tao vội lắm, hôm nay chả mua gì cả, tao phải về ngay, bố tao đang đợi. Dứt lời, Hậu đi như chạy, bỏ Thanh đứng ngơ ngác trông theo. Mãi đến khi vào hẳn trong sân nhà mình, trời nhá nhem tối, Hậu mới thở phào đặt quang gánh ở chân đống rơm và ngồi bệt xuống để nghỉ. Hậu cầm nón quạt lia lịa, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo và hai bên thái dương. Cả 15 phút sau, Hậu mới đứng dậy, gánh thẳng xuống bếp. Duyên đang lùa đàn gà lên chuồng, thấy Hậu mừng rỡ chạy lao ra, nhưng Hậu nói nhỏ. Này, tỉnh bộ ra công tác giải truyền đơn, ngày mai tìm cách mời họp cả chi bộ, mọi người cùng làm nhé. Duyên gật đầu không nói gì, chỉ sánh vai chị vào bếp. Hậu moi dưới đáy thúng bó chuyển đơn đưa cho em. Duyên cầm mang vào buồng ngủ, nhét sâu dưới cầm giường, rồi trở ra, tiếp tục lùa gà lên chuồng. Bà Lương đang têm chậu ở trên nhà, bước ra sân hỏi lớn. Thấy Hậu về đấy à? Sao về muộn thế hả con? Hậu lấy quần áo xuống ao tắm, đứng lại giữa sân và đáp. Con về lâu rồi mẹ ơi, nhưng mà gặp mấy con bạn đi làm cỏ về, chúng nó rủ xuống chơi ở cổng làng á. Bà Lương hiền hòa nói. Đi tắm rồi vào ăn cơm, cả tối quá, cả nhà vừa ăn xong ấy, bố mày sang bên Bắc Tú rồi, đi từ trưa, chắc lại mải đánh cờ tướng, giờ chưa thấy về. Buổi tối hôm ấy, hai chị em nằm bên nhau cùng bàn kế hoạch để ngày mai phổ biến cho toàn thể chi bộ. Chi bộ Hải Ninh phát triển nhanh, giờ này đã có thêm 4 đồng chí, tổng cộng là 6 người cùng toàn phụ nữ. Duyên ngẫm nghĩ rất lâu rồi đề nghị. Chị định chia ra cho 6 người cùng làm hay sao? Công tác bí mật càng đông người càng dễ lộ đấy. Nói dài, một người bị bắt, mật thám nó tra tấn, chịu đựng không nổi, khai ra là vỡ cả một chi bộ, đi tù hết đấy. Chỉ bằng chỉ có 2 chị em mình kín đáo làm, em thấy thế thì nó chắc ăn hơn chị ạ. Hậu cũng đã nghĩ đến điều này. Suốt quãng đường dài từ thị xã về làng, cô đã tính toán, lật đi lật lại đủ mọi góc cạnh. Nhưng cuối cùng thì cô quyết định để mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm. Cô phân tích. Đây là công tác đầu tiên tỉnh bộ giao cho Hải Ninh. Chị muốn mọi người cùng làm, cùng có cơ hội đóng góp. Thì khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ thấy là phấn khởi vì mình đã góp công vào trong đó. Hơn thế nữa, số chuyển đơn khá nhiều. Nếu mà chị em mình thì không có giải đều được. Và vì thế này, chị nghĩ kỹ rồi. Mình chỉ có thể giải chuyển đơn lúc trời nhá nhem tối. Mọi người ngoài đồng đã về hết, nhưng cổng làng chưa đóng. Trương Tuần cũng chưa đi kiểm tra, vì giờ ấy chúng nó bận ăn cơm. Chị để ý thấy nhá, thường thì lúc trời tối hẳn, có khi gần khuya, Trương Tuần mới khệnh khạng vác súng đi vòng vòng quanh làng. Như thế nghĩa là mình chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất công tác. 2 tiếng đồng hồ thì phải cần nhiều người ở nhiều nơi. Sáng mai, chị sẽ phân chia địa điểm rồi bố trí người. Chẳng hạn như là em giải ở chợ, ở Sơn Đình, chỗ ấy gần gần nhau. Chị thì giải ở bến đò, ở lò gạch, ở gốc đa. Còn những người khác thì chia đều cho 4 người kia. Chị em gần nhau quá, nhiều khi chẳng để ý đến khả năng của nhau. Mãi đến bây giờ, qua phương án tỉ mỉ này, Duyên với Thái Hậu có kế hoạch thật chu đáo, xứng đáng là người lãnh đạo chi bộ. Duyên buột miệng khen. Trời ơi, chị phân công cụ thể như thế thì em phải phục chị là giỏi đấy. Nội nhận ngày mai, chị em mình sẽ báo cho mọi người trong chi bộ biết để họ chuẩn bị nhé. Lớp học tuy đã giải tán, nhưng lâu lâu chị em Hậu vẫn xin bố mẹ cho phép đến nhà này nhà kia để dạy thêm cho những cô bạn hiếu học mà không có thì giờ. Hai cô nói dối thế thôi, chứ thật ra là đi công tác cho đoàn thể. Ông Lương tưởng hai con đi dạy học thật, chẳng những không ngăn cản mà còn ngấm ngầm khuyến khích, vì ông tự hào có hai cô con gái thông minh nhất làng. Ông Tú Nhân đến đánh cờ mỗi tuần cũng thường mỏ lời khen ngợi, khiến ông Lương càng thêm tin tưởng ở hai con. Nhờ vậy, Hậu và Duyên có thể liên lạc với các đồng chí trong chi bộ một cách tương đối dễ dàng. Chiều ngày 30 tháng 4, chị em Hậu hồi hộp, đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên nhận công tác với tất cả quyết tâm, nhưng không khỏi lo lắng vì sợ chuyện bất chắc, chưa làm được gì đã đi tù. Để bớt căng thẳng, Hậu lấy gạo nếp ra xay. Cô ngồi bên cái cối đá ở đầu hè, váy kéo lên quá đầu gối, bên trên chỉ có mỗi cái yếm nâu. Bà Lương đang bổ cao trên hiên, quay sang hỏi Hậu. Thế chúng mày xay bột làm gì thế hả con? Hậu đáp. Con xay sẵn bỏ đấy mẹ ơi, chủ nhật này chắc là con tính làm ít bánh trôi. Bà Lương hài lòng gật đầu. Tao cũng đang thèm bánh trôi này, lâu lắm rồi chưa ăn. Duyên từ dưới bếp bưng thau nước, đặt bên cạnh cái cối đá rồi đưa mắt nhìn Hậu làm hiệu. Nhân thấy mẹ vui, Hậu nói. Mẹ ơi, tối nay chúng con sang nhà Thế Nhâm mẹ nhé. Bà Lương yên chí các con đi dạy học thêm như thường lệ nên không cấm, chỉ nhắc phải làm cho xong việc nhà mà thôi. Bà nói. Đi đâu thì liệu liệu mà về cho sớm sớm, đừng có đi khuya quá, bố mày càng nhằn tao sát cả tài. Hậu mừng rỡ nói. Vâng, chỉ độ 2 tiếng đồng hồ thôi mẹ. Nhâm là tên cô bạn khá thân của Hậu, cũng nằm trong chi bộ, ở cách nhà Hậu khoảng 1 cây số. Bố mẹ Nhâm suốt ngày tổ chức đánh trắng để lấy sâu, nên cô có cái lợi thế mà Hậu lợi dụng được. Một là người ra người vào tấp nập, ít ai chú ý. Hai là nhà Nhâm thuộc loại khá giả, bởi nhất nuôi cá, nhì gá bạc, cứ việc ngồi không lấy tiền hồ của thiên hạ. Bố mẹ Nhâm lại bận tiếp khách suốt ngày, nên ít có thì giờ nhòm ngó tới các con. Nhâm muốn làm gì, bố mẹ cũng không biết. Chính vì vậy, căn buồng nhỏ của Nhâm thường là chỗ họp của chi bộ Hải Ninh. Bà Lương bưng mẹt cao ra phơi ngoài sân nắng, rồi vào thẳng trong buồng. Ông Lương đi bắt mạch cho bệnh nhân ở xóm củi chưa về. Thằng Hoàng đang câu cá dưới ao, lợi dụng nhà vắng vẻ, Hậu liền bảo Duyên đem sẵn hai cái thúng, hai cái nón ma tẩm ra giấu ở sau đống rơm gần cổng ra vào. Chuyển đơn sẽ đặt dưới đáy thúng, phủ cái bao vải lên trên, và sau cùng là vài thứ lặt vặt như nải chuối, gói kẹo hoặc bó rau, y như người ta đi chợ vậy. Số lượng chuyển đơn hai chị em phụ trách không nhiều lắm, bởi mấy hôm trước đã chia cho các đồng chí trong chi bộ mỗi người một mớ rồi. Hậu ngồi xay bột, Duyên chuyển dần những thứ cần thiết ra cổng. Xong rồi, Duyên vào bếp chuẩn bị bữa tối sớm hơn thường lệ. Bữa cơm của làng Hải Ninh thì bao giờ cũng rất đơn giản. Thời gian trôi qua rất chậm, hai chị em cứ lóng ngóng đi ra đi vào nhìn nhau. Mặt trời vừa xuống sau rặng tre, Duyên gọi thằng Hoàn vào bếp, cho nó cái kẹo bột và dặn: "Này, tao với chị Hậu phải sang nhà bên chị Nhâm dạy học. Cơm nước xong cả rồi, hễ bố về thì mày dọn ra hè, mời bố mẹ thôi trước đi, khỏi phải để phần. Chốc nữa chị Hậu với tao về, có cái gì ăn cái nấy nhé." Thằng Hoàn vui vẻ gật đầu. Thế là Hậu và Duyên lủi nhanh ra cổng, nón đội đầu, thúng kẹp nách, y như người đi chợ về muộn. Hai chị em chia tay đi ngược chiều nhau trên con đường làng. Hậu ra cánh đồng để lên đê phụ trách bến đỏ, Duyên đi về hướng đình làng để rẽ ra chợ. Đoạn đường của Hậu xa gấp đôi lộ trình của em. Cô đi như chạy, mặt tái nhợt, mắt lấm lét, tim đập thình thịch. Chưa tới cổng làng, Hậu đã nhìn thấy thấp thoáng vài người vác cuốc từ ngoài đồng về trễ. Cô vội rẽ vào một lối nhỏ, đi quanh co để tránh mặt. Họ đều là những người quen cả, nhưng Hậu không thể gặp trong lúc này. Chờ họ vào khuất hẳn trong làng, Hậu mới quay ra và dạo bước trên con đường dẫn tới chân đê hun hút. Thấy trên đê còn nhiều bóng người qua lại, Hậu đổi ý rẽ sang phía lò gạch. Cô đứng nhìn quanh, ho lên mấy tiếng rồi muốn chắc ăn hơn, cô gọi lớn: "Có ai trong này không?" Dĩ nhiên mọi người đã ra về hết. Hậu mới moi dưới đáy thúng lấy một nắm chuyển đơn, ném tung tóe từ trong ra ngoài, nhất là ở dãy nhà chòi mà chủ lò gạch dựng tạm cho thợ ngồi ăn trưa. Rồi từ lò gạch, Hậu đi xuyên cánh đồng tới gốc cây đa cổ thụ của làng Hải Ninh, tàn lá quanh năm tỏa mát cả một chu vi rộng lớn. Nơi đây là chỗ nghỉ mệt của nông dân, của lũ trẻ chăn trâu và của khách bộ hành từ tỉnh về làng. Cái quán lá bán nước chè và dăm ba thứ bánh kẹo thấp lè tè dưới gốc đa. Hậu quăng một nắm chuyển đơn ở đó rồi đi nhanh lên đê ra bến đỏ lúc trời đã mờ tối. Vừa đi, Hậu vừa nghĩ đến em gái và các đồng chí trong chi bộ. Chỉ cần một người bị bắt, toàn thể chi bộ có thể vào tù hết. Nhưng mọi việc đều chót lọt cả. Sáng sớm hôm sau, người đi làm kẻ đi chợ đâu đâu cũng kháo nhau để chuyển đơn chống tay tràn ngập từ làng lên huyện. Lý trưởng cầm tờ chuyển đơn âm ẩm hơi sương, vừa tức giận vừa lo sợ, quyết chí truy tầm thủ phạm, nhưng dĩ nhiên chẳng tìm ra ai. Ông tập họp trương tuần lại, cột cho mỗi đứa một ba ton vào lưng và mắng: "Đồ ăn hại, cả đêm chúng mày không đi tuần phải không? Cờ bạc rượu chè rồi ngủ lăn ra như chết, có biết cái gì đâu, có ngày chúng nó cắt cổ cũng không biết." Ông tức giận vì đám giặc này dám vuốt râu hùm, đem chuyển đơn vào địa phận của ông mà phổ biến, nghĩa là chúng không còn coi ông ra gì nữa. Ông lo sợ là vì nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì ông có thể bay trước lý trưởng, bao nhiêu tiền đút lót trước đây sẽ đổ xuống sông hết. Trong huyện này đã có đến hai ông lý trưởng bị thoái quan vi dân, về đuổi gà cho vợ, chỉ vì hội kiến tung hoành mà không ngăn chặn nổi. Về phần Hậu, sau chuyến công tác thành công, cô cho họp chi bộ để biểu dương và rút tiền kinh nghiệm. Ai cũng phấn khởi vì dân làng xôn xao bàn tán cả tuần sau vẫn chưa dứt. Một bà khách quen đến đánh chắn ở nhà Nhâm, giấu tờ chuyển đơn trong túi, đem ra khoe với mọi người và sung sướng kể: "Này, coi để thấy chưa, lão Lý Bân xem ra vẫn còn uất ức lắm. Hôm qua tôi có việc phải đến gặp lão, để xin lão đóng cho cái chuyện vào cái tờ văn tự bán đất của ông cụ tôi ấy. Lão cứ hậm hực mãi về cái vụ dài chuyển đơn ở làng mình đấy." Nhâm đứng sau mảnh nghe bà khách nói mà hớn hở trong lòng, bởi cô cũng có tham gia giải chuyển đơn hôm ấy. Cô vội vàng chạy sang kể lại với Hậu và Duyên, rồi cả ba cùng cười khúc khích trong bếp. Chẳng phải riêng Nhâm có tin vui, chính Hậu và Duyên cũng chia nhau đến những chỗ đông người như chợ phiên, đình làng, để dò nghe phản ứng của quần chúng, hầu báo cáo lên tỉnh bộ. Đâu đâu hậu cũng thấy thiên hạ sầm sì to nhỏ. Nói chung là dư luận rất xôn xao vì lần đầu tiên Hải Ninh có chuyển đơn nhiều như vậy. Duyên ngẫm nghĩ rồi bảo hậu. Chị ơi, làm cách mạng chị em mình một năm mới giải chuyển đơn một lần vào dịp lễ quốc tế lao động thì em thấy nó nhàn quá. Chẳng những thế, năm sau tất nhiên chúng nó sẽ đề phòng, cho người canh gác khắp nơi thì khó lòng mà mình giải được chuyển đơn như năm nay lắm á. Hậu lắc đầu nói. Em đừng có nói thế, đừng lo là không có công tác. Chưa biết bất chợt tỉnh bộ sẽ giao công tác gì, cần nhất là lúc nào mình cũng phải sẵn sàng. Chỉ sợ lúc tỉnh bộ cần đến thì chi bộ mình lại không hoàn thành nổi thôi. Hậu nói đúng, năm nay 1929, mật thám Pháp đang răng lưới bắt hàng loạt đảng viên Quốc dân đảng cũng như Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Và chính vì những biến chuyển dồn dập ấy, Quảng lại cho người xuống Hải Ninh tìm Hậu. Hậu quang gánh ra đi thật sớm, giả vờ lên chợ tỉnh bán hàng để ghé vào hiệu thuốc lào nhận chỉ thị. Quảng bảo, chị về họp chi bộ, bàn với chị em ở dưới ấy. Đoàn thể cần ngay một đồng chí thoát đi gia đình để làm công tác vận động phụ nữ. Thế đi tận đâu cơ? Lên Hà Nội, cũng có thể là xuống Hải Phòng hoặc ra Hòn Gai. Nói chung là ở những nơi có công nhân, làm mà đa số là phụ nữ. Hiện thì chưa có địa điểm cụ thể, chị cứ về họp chi bộ đi lại. Hậu cầm bánh thuốc lào đứng dậy giã từ. Quảng nói thêm, chị cố gắng động viên các đồng chí ở dưới ấy, kết quả thế nào cho tôi biết càng sớm càng tốt. Hậu lặng lẽ bước ra cửa, lấm lét nhìn hai bên, rồi gánh hai cái thúng ra về. Từ thị xã về Hải Ninh đi nhanh lắm, cũng phải mất nửa buổi. Tối hôm ấy, Hậu tập trung họp chi bộ trong bếp và thông báo quyết định của tỉnh bộ cần một người ra đi. Mọi người đang phân vân nhìn nhau thì Hậu lăng trọng nói: chi bộ chúng ta chưa đóng góp cho đoàn thể được người nào. Đây là lần đầu tiên tỉnh bộ yêu cầu, tôi xin tự nguyện thoát ly. Mọi người đều mở to mắt nhìn Hậu, riêng Duyên thì bấu mạnh lấy cánh tay chị và suýt kêu lên thành tiếng. Họ sửng sốt không phải vì biết trước chặng đường ra đi của Hậu sẽ phải nếm trải đầy những chông gai, mà vì thời bấy giờ, việc một cô gái trốn khỏi nhà là cả một biến cố kinh hãi chẳng dám ai nghĩ đến. Một cô dè dặt góp ý. Sao không rút thăm, rồi chúng ai thì người ấy đi. Hậu trang nghiêm đáp. Không, thoát ly là một việc hệ trọng, cần người tự nguyện chứ không thể bắt thăm miễn cưỡng. Trước mắt ta bầu ngay cho một người thay tôi làm bí thư chi bộ. Tôi đi rồi, chị em ở lại cố gắng công tác tốt. Khi nào tỉnh bộ cho tôi về thì chị em chúng mình lại gặp nhau. Một cô phát biểu. Không được, chị Hậu là người thành lập chi bộ này, lãnh đạo chi bộ này, nếu mà chị đi thì chi bộ sẽ như là rắn mất đầu ấy. Em thấy là chị nên ở lại thì chi bộ mới phát triển được. Một cánh tay trước mặt Hậu giơ lên. Hậu hỏi, chị Nghiên có ý kiến gì? Cô gái tên Nghiên thay mặt tất cả các đồng chí trong chi bộ nói vài lời cảm ơn và tiễn đưa Hậu. Hậu quay mặt đi để không ai nhìn thấy cô đang nghẹn ngào. Duyên nhìn chị xúc động quá nhưng không dám khóc lớn. Vài người bên cạnh cũng lấy khăn tay thấm nước mắt. Hậu vội mỉm cười nói, được nhận công tác là điều vinh dự chung cho cả chi bộ, sao các chị lại khóc? Mình phải cứng rắn lên chứ. Rồi Hậu lặp lại câu nói của Trần Khải, cách mệnh vô sản là phải thoát ly, không dám thoát ly tức là vẫn vướng mất tình cảm tiểu thư sản. Buổi họp tiếp tục, Duyên được chọn làm bí thư thay cho chị. Duyên không muốn nhận, nhưng toàn thể chi bộ cứ nài ép mãi, cô đành phải đảm trách nhiệm vụ đó. Duyên vẫn ưu tư về nhiệm vụ mới, cô ghé tai chị nói nhỏ. Anh Tân vừa mới mất, bây giờ chị lại ra đi. Bố mẹ kể như là mất hai người con. Nếu em nắm bí thư chi bộ, bất thần có thể lại phải đi xa, thì lấy ai gần gũi bố mẹ bây giờ? Hậu dứt khoát gạt đi. Đã theo cách mệnh thì phải biết trước, rồi ra sẽ có ngày phải thoát ly. Thế là Hậu cứ bàn giao công tác cho em, rồi nói với mọi người. Trước khi tạm biệt các chị em, tôi chỉ xin nhắc lại nguyên tắc hệ trọng nhất của chúng ta là tuyệt đối giữ bí mật. Trong phòng này có 6 người. Tôi đi, chỉ có 6 người này biết, bố mẹ tôi cũng không biết.

có người mặc đầm, có người mặc áo dài, nhưng dám mặc quần trắng đi bên cạnh những anh lính Tây. Đối với Hậu cũng như đa số phụ nữ miền Bắc lúc ấy, mặc quần đã là cách mạng rồi, huống chi lại dám mặc quần trắng. Đại đa số vẫn là mặc váy đen và đi chân đất. Đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ buổi tối trước khi lên giường, các cô mới mang guốc ra rào nước hoặc xuống ao rửa chân để đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, bước xuống khỏi giường là lại trở về chân không như thường lệ. Thi sĩ thời đó không ai làm thơ ca ngợi gót son hay gót hồng của người mình yêu, bởi gót nào cũng nứt nẻ vì lao động và vì đi bộ. Hậu bước ra lề đường, choáng ngợp bởi quang cảnh chung quanh. Xe kéo, xe ngựa vẫn đi nườm nượp, nhưng lâu lâu lại có những chiếc xe đạp cao lênh khênh, thô kệch chạy qua chạy lại, mà hiếm khi Hậu nhìn thấy ở làng mình. Hậu đứng ngó quanh hai bên đường, lo sợ không gặp người giao liên như Quảng đã dặn trước. Bỗng cô giật mình, thoát người toan đánh rơi cái giỏ khói, vì tiếng còi quá lớn hét lên bên tai. Cô bước lùi vào và định thần nhìn lại. Một chiếc ô tô vừa chạy ngang, dân Hà Nội thì đã quen mắt, nhưng người nhà quê như Hậu nom thấy xe hơi thì kinh hãi lắm, giống như nhìn thấy quái vật lù lù chạy trên đường. Chiếc ô tô đi khỏi, Hậu thở phào, đặt bàn tay lên ngực, rồi chậm chạp bước theo vỉa hè, vừa đi vừa nhìn giáo giác tứ phía. Một chiếc xe kéo cũ kỹ chạy vượt lên phía trước Hậu và tắt vào lề đường. Anh phu xe còn khá trẻ, quần ta sắn lên khỏi đầu gối, áo cánh nâu bạc gió sương, bỏ nón chào Hậu và nói nhỏ: mời chị lên xe. Không không, cảm ơn ông, tôi đi bộ quen rồi. Dứt lời, Hậu bước nhanh hơn như chạy trốn. Người kéo xe cất tiếng gọi: Chị Quyết, chị lên xe đi. Anh ta gọi lần thứ hai, Hậu mới sực nhớ ra mình có cái bí danh mới là Vũ Thị Quyết, mà chỉ mới có một vài đồng chí trong đoàn thể được biết. Hậu dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn anh ta. Anh phu xe vội nở nụ cười hiền hòa và bảo: chị lên xe đi tôi kéo, chị mới lên Hà Nội lần đầu, biết đằng nào mà mò. Hậu hoàn hồn mỉm cười và hỏi: hóa ra anh là... Vâng, tôi đây. Anh Quảng không dặn chị hay sao? Anh phu xe đang nói dở câu thì hai người đàn ông mặc âu phục từ nhà ga đi ra, xăm xăm bước tới phía Hậu, nét mặt rất khả nghi, sợ là mật thám theo dõi. Anh phu xe lớn tiếng bảo Hậu: xin bà hai hào, từ đây lại đằng ấy xa lắm, lại toàn là đường dốc, bà cho hai hào tôi mới dám kéo. Hậu ngần ngại đứng yên, cô chưa bao giờ ngồi xe kéo. Đàn bà nhà quê suốt đời chỉ đi bộ, xe kéo là thứ phương tiện dành cho các thầy thông thầy phán hoặc những phú thương thị thành, chứ một người nhà quê chân đất như Hậu leo lên thì coi trước mắt lắm. Chờ hai người đàn ông lạ mặt đi xa, anh phu xe mới dùng: chị lên đi, đừng có đứng giằng co đấy, người ta để ý. Hậu miễn cưỡng leo lên, nhíu mày bảo: Tôi ngại quá, bắt anh kéo như thế này. Người chị nhẹ như bông, ngại cái gì? Tôi đã phải kéo những ông khách béo trục béo tròn, nặng như tạ gạo, chị ăn thua gì? Anh ta nói đúng, Hậu dáng người mảnh mai. Bà Lương vẫn thường nói đùa với bạn bè của Hậu: cái Hậu nhà này mỗi lần mà có việc phải lên đê thì chỉ sợ gió thổi bay xuống sông, người thì nó như con ốm đói. Anh phu xe bắt đầu khom lưng kéo. Qua những dãy phố sầm uất, anh đi chậm lại và giảng cho Hậu nghe những sinh hoạt của phố phường mà anh chắc chắn là Hậu chưa hề biết. Cuối cùng, anh đưa Hậu đến một con hẻm nhỏ thuộc khu lao động có tên là ngõ Lò Rèn, và dặn Hậu cứ tự nhiên đi vào, sẽ có người đứng đón ở căn nhà số 19. Anh dừng xe, Hậu làm bộ trả tiền để nghe anh dặn. Căn nhà có cánh cửa gỗ sơn màu xanh đậm, trước sân có dàn bí và hai sợi dây phơi. Chị cứ vào đi, tôi đứng chờ ngoài này. Nếu mà vạn nhất không có ai trong nhà hoặc cửa khóa ngoài thì chị quay ra đây. Dặn hờ chị thế thôi chứ chắc chắn là có người đang đợi chị, vì tôi đã hẹn rồi. Hậu gật đầu rồi xăm xăm bước đi, không dám nhìn hai bên con hẻm. Cô dừng lại trước căn nhà nhỏ thấp lè tè như cái bát úp mà người giao liên đã dặn dò, thấy cánh cửa màu xanh hé mở và thấp thoáng vài người bên trong. Cô ho lên một tiếng rồi mạnh dạn bước nhanh vào. Đó là căn nhà thuê dùng làm cơ quan hoạt động và là chỗ tạm trú cho cán bộ thoát ly trước khi thành bộ Hà Nội bố trí công tác đi những nơi khác. Mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, siêu vẹo. Bốn người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn vuông cùng đứng dậy chào hỏi với ánh mắt trìu mến. Một người mặc áo dài trắng, dáng dấp thư sinh, bước vội lại, đỡ giỏ và nón cho họ rồi niềm nở lên tiếng. Chị Quyết phải không ạ? Mời chị vào trong này. Ở giai đoạn này, phụ nữ thoát ly cũng đã khá nhiều rồi, nhưng so với đàn ông thì vẫn chưa đáng kể. Ở nhiều nơi phong trào các cô bỏ nhà, hoặc theo Quốc dân đảng, hoặc theo Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, lan rộng quá, đến độ cha mẹ phải vội vã gả chồng để ngăn chặn. Phụ nữ đảm trách công tác giao liên bao giờ cũng dễ dàng hơn đàn ông, cho nên sự hiện diện của Hậu trong căn nhà này là một điều quý giá, khiến các đồng chí hết sức phấn khởi. Người mặc áo dài đón Hậu rồi quay ra cửa nhìn hai bên con hẻm xem có ai theo dõi hay không. Con hẻm này có một điểm lợi là nhà chỉ nằm dọc theo một bên, còn bên kia là bức tường gạch cao đã lên siêu mốc, nghĩa là không có nhà đối diện để nhìn vào nhà mình. Bên kia bức tường là một cư xá thuộc loại bình dân, hình như ngày trước Pháp xây làm trại gia binh, bây giờ đơn vị lính rút đi, dân tứ xứ mua lại để ở. Anh ta quay vô đưa Hậu vào hẳn sau bức vách, đặt cái giỏ sát tường, úp cái nón lên trên, rồi mời Hậu trở ra để giới thiệu các đồng chí mà Hậu sẽ sống chung và làm việc chung trong những ngày sắp tới. Lần đầu tiên ngồi bên một đám đàn ông chưa hề quen biết trong căn nhà xa lạ, Hậu xấu hổ quá, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều lúng túng, mất hết cả bình tĩnh, khác hẳn hai năm qua từng lãnh đạo chi bộ Hải Ninh. Lãnh đạo chi bộ Hải Ninh thật ra là lãnh đạo toàn phụ nữ, và hơn thế nữa, toàn phụ nữ có quen biết nhau trong làng, lại thêm có cô em gái là Duyên bên cạnh, nên gần giống như sinh hoạt trong một gia đình. Còn ở đây thì toàn là người lạ mà lại là đàn ông, làm cho Hậu chùn bước, muốn bỏ ra ngay lập tức. Cả đến cách xưng hô, Hậu cũng thấy rất ngượng mồm. Bốn người đàn ông đều lớn tuổi hơn Hậu, lẽ tự nhiên là Hậu phải gọi họ bằng anh xưng em, nhưng họ không bằng lòng. Họ muốn Hậu xưng tôi, cũng như họ gọi Hậu bằng chị. Hậu ngồi khép nép ở mép giường, cái giường duy nhất kê sát vách, trải chiếc chiếu cũ, đã gãy mòn ở cả bốn cạnh. Người mặc áo dài ra vẻ có học thức, lúc nào cũng tươi cười niềm nở, tỏ rõ phong cách lãnh đạo. Anh ta bảo Hậu, chị ở tạm đây, chờ đến khi có công tác cụ thể. Rồi anh chỉ tay về phía ba người đàn ông ngồi ở bàn và nói tiếp, đây là anh Kiệt, anh Thông và anh Mão. Hậu cúi đầu chào ba người nhưng không biết nói gì. Cô nhìn thoáng từng người và nhận ra ngay họ cũng xuất thân lao động như Hậu, nên trông ai cũng cục mịch, da ngăm đen, khác hẳn anh chàng thư sinh mặc áo dài trắng. Anh dặn dò thêm vài câu rồi đứng dậy từ giã, thậm chí Hậu chưa biết tên anh là gì. Mãi về sau, Hậu mới khám phá ra đó là Lê Tiến, công tác trên thành bộ Hà Nội. Lê Tiến xuất thân con nhà giàu, giác ngộ cách mạng, gia nhập Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội ngay từ buổi mới thành lập, và bây giờ là phó bí thư thành bộ Hà Nội. Đêm đầu tiên nằm ở cơ sở là cả một cực hình đối với Hậu. Nhà chỉ có một cái giường, ba người đàn ông nằm chung. Họ nhường cái bàn cho Hậu, nhưng chẳng có mùng màn chiếu gối. Cái bàn tuy là hình chữ nhật, nhưng chiều dài vẫn quá ngắn. Hậu cứ co quắp tênh hênh trên nó, ngượng ngùng không tài nào ngủ nổi. Mùi nước mắm, cá khô và mùi ẩm mốc thấm lâu vào lớp gỗ trên mặt bàn bốc lên trong đêm tối rất khó chịu. Lại thêm từng đàn muỗi xông vào đốt, Hậu cứ liên tiếp vỗ khắp người rồi lâu lâu lại ngồi dậy, xuống đất nằm để được duỗi thẳng chân. Xuống đất thì muỗi lại càng nhiều hơn, Hậu lại mò mẫm leo lên, không ngủ được. Hậu trăn trở nhớ nhà ra giết, chỉ mong cho trời mau sáng. Khi ngoài đường vừa có tiếng giao bánh tây lần thứ nhất, Hậu đã thở phào ngồi bật lên, xuống bếp nấu nước pha trà. Mùa hè trời sáng mau, pha xong ấm trà, Hậu ra sân, rửa mặt, thấy hai bàn tay đầy những vết máu của cả chục con muỗi bị đập chết trong đêm. Người đàn ông tên Kiệt chạy đi đâu kiếm được chiếc chiếu nhỏ và cái mùng cá nhân mang về cho Hậu, làm Hậu mừng hơn bắt được của. Hậu cảm động bảo, cảm ơn anh, Anh đưa màn cho tôi rồi các anh nằm không hay sao? Kiệt vốn có tính khôi hài nên thản nhiên đáp. Da chúng tôi dù sao cũng dày hơn da chị, mỗi cắn chả hề hấn gì đâu. Từ đó, ngày qua ngày, Hậu làm quen với nếp sống mới của những khuôn mặt trước lạ sau quen. Hậu thấy yên lòng vì xem ra ai cũng hiền lành cả. Công tác ở đây chưa có gì nhiều. Kiệt và Thông sáng nào cũng ra đi tìm cách len lỏi vào hàng ngũ công nhân, chẳng hạn như lò gạch Cát Linh để làm nhiệm vụ vô sản hóa, tuyên truyền cho đường lối của tổ chức. Hậu thì ở nhà nấu cơm, những bữa cơm hết sức đơn giản bởi tất cả đều phải tự túc, không có ngân khoản nào cấp dưỡng. Kiệt thuê xe kéo, bữa có bữa không. Thông thì đi gánh than, nhưng cũng chẳng có việc thường xuyên. Hôm nào may mắn kiếm được một hai hào, Thông và Kiệt đều đem về, đưa hết cho Hậu để góp vào tiền chợ và tiền giấy mực in tài liệu. Chỉ có Mão vì chữ nghĩa khá hơn nên ở nhà in chuyển đơn. Mão trước đây đi lính cho Tây, giác ngộ cách mạng, bỏ hàng ngũ được kết nạp cho học chữ quốc ngữ rồi thoát ly xuống Hà Nội trước Hậu khoảng 6 tháng. Để che mắt thiên hạ, đề phòng trường hợp có người lạ bất chợt vào nhà hoặc những khi cần đem chuyển đơn ra ngoài, Mão phải đảm nhận luôn công việc sản xuất vàng mã, nghĩa là in những tờ tiền giả để người ta đem đốt ở các đám tang hoặc ngày giỗ, ngày Tết hay lễ Vu Lan, cúng các vong hồn. Mão tung tin cho hàng xóm biết nghề chính của mình là in tiền âm phủ, cung cấp cho cửa hiệu bán hương nhang và vàng mã ở chợ Đồng Xuân. Từ đó ngày ngày Thông và Kiệt đi làm, ở nhà chỉ còn Hậu quanh quẩn bên Mão, phụ Mão những việc lặt vặt khi Mão cần đến. Mão thấy tháng ngày đầm ấm hơn gấp bội vì có Hậu bên cạnh, bù đắp thời gian vừa qua thui thủi một mình từ sáng đến chiều, cứ lắng ngóng chờ Thông và Kiệt đi làm về để cùng ăn cơm tối và nói chuyện cho vui. Mão lại càng sung sướng hơn vì từ khi có Hậu, Mão không phải phụ trách việc thổi cơm nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà như xách nước, quét nhà, bổ củi, Hậu đều chu toàn một cách gọn gẽ, như thói quen làm lụng luôn tay khi còn ở Hải Ninh. Số tiền ít ỏi Hậu bọc theo, tiêu thật dè dẻn cũng chỉ được có 2 tháng là hết nhẵn. Hậu phải bán luôn sợi dây chuyền vàng mẹ cô mới mua cho năm ngoái. Gạo thời ấy rất rẻ, loại xấu chỉ có 2 hào, một thúng 20 cân. Nhưng dù rẻ đến đâu mà tiền cứ tiêu ra không kiếm vào đồng nào, thì rồi cũng cạn sạch. Từ đó bữa cơm bữa cháo rất khổ sở. Nhưng chẳng riêng gì Hậu, dân cư cùng chung con hẻm với Hậu đều là hạng cùng đinh chạy ăn từng bữa, mà đã nghèo thì thường lại đông con. Trong nhà chật chội nóng bức, thành ra ai cũng kéo ra ngoài, tạo nên cái sinh hoạt hỗn độn suốt ngày trên con hẻm. Tiếng khóc con nít hầu như chả bao giờ dứt, tiếng chồng quát vợ ngày nào cũng có, cha mẹ đánh con, hàng xóm chửi nhau, cộng với tiếng giao hàng liên tục làm cho Hậu lắm khi bực mình vì chưa quen. 20 năm ở Hải Ninh, cô sống êm đềm trong một căn nhà rộng, cách biệt láng giềng bởi mảnh vườn và cái ao, có bao giờ thấy thị thành náo nhiệt như thế này đâu. Huống chi trước khi lên đây, cô cứ tưởng Hà Nội chỉ toàn người giàu sang và văn minh, nhan nhản, trai thanh gái lịch. Nào ngờ họ còn sống vất vả hơn cả gia đình cô ở nông thôn. Mão hiểu tâm trạng của Hậu nên giải thích. Anh Lê Tiến bảo tôi thuê cái chỗ này là vì người chung quanh vừa nghèo vừa đông, ít ai để ý đến mình. Gặp ai mình cũng phải kết thân với họ, nhất là hai nhà hai bên. Bên tay phải nhà mình là vợ chồng ông Rao, ông ấy làm nghề tóc rối đổi kẹo. Tôi có gặp rồi, sáng nào ông ấy cũng gánh đôi quang gánh đi sớm lắm. Mão gật đầu, còn bà vợ thì đi mua đồng nát mang về đổ đầy sân sau chờ người ta đến lấy. Chị thấy đấy, nồi niêu son chảo chậu thau mâm đồng lúc nào cũng chất lên cả đống. Hai vợ chồng ấy thì hiền lành cả. Ngừng một chút, Mão lại thêm, còn bên tay trái nhà mình là nhà bà Vị, bà ấy thì không làm gì cả vì bận con mọn. Rồi Mão tiếp tục đề cập đến những căn hộ khác, nói cho Hậu biết ngành nghề và gia cảnh của từng người để Hậu làm quen. Mão kết luận, nói chung tất cả đều thuộc thành phần nhân dân lao động, chả biết mình có ở đây lâu hay không, nhưng còn ở ngày nào thì ngày ấy mình phải hòa mình vào quần chúng. Anh Lê Tiến thường dặn chúng tôi như thế, họ đều nghèo như mình, có người còn nghèo hơn cả chị với tôi nữa. Tuy nhiên, Nghèo không đáng sợ bằng nỗi lo bị mật thám phát giác. Bốn người sống trong nỗi căng thẳng thường trực, lúc nào cũng lấm lét, nhìn ai cũng ngờ vực. Có hôm họ vừa xách giỏ ra chợ thì tình cờ thấy một người quen cùng quê Hải Ninh cũng đang lang thang trước cửa hàng vải. Hậu giật mình hoảng hốt, vội quay mặt đi và lùi nhanh vào đám đông. Hậu chưa hề báo cho gia đình biết cô đang ở đây vì điều đó sai nguyên tắc. Nếu gặp người quen, chắc chắn sẽ bị lộ. Bởi vậy lúc nào Hậu cũng phải mở to đôi mắt nhìn quanh để đề phòng. Lên Hà Nội, trong thâm sâu chỉ mong gặp lại Trần Khải, nhưng chả bao giờ nghe các đồng chí nhắc đến mà Hậu cũng không dám hỏi. Đối với hàng xóm hai bên cùng trong con hẻm, Hậu tỏ ra rất thân tình, sẵn sàng giúp họ những công việc lặt vặt như gánh nước hay bổ củi. Thậm chí có hôm bế con cho họ cả buổi mà vẫn vui vẻ nói cười. Thành ra ai cũng quý mến Hậu. Những lúc ôm con nhà hàng xóm, Hậu thường cảm thấy nhớ nhà day dứt vì chẳng biết bố mẹ sống chết ra sao từ ngày Hậu bỏ đi. Đôi khi vừa làm bếp, Hậu vừa thầm nhủ. Thoát ly gia đình theo cách mạng, tưởng làm được gì to tát. Hóa ra xuống Hà Nội chỉ để nấu ăn hoặc là bế con cho người ta. Làm cách mạng kiểu này thì có đánh được cái thằng Tây nào đâu cơ chứ. Đối với Hậu, ngay từ buổi ban đầu được Tân tuyên truyền, Hậu chỉ nghĩ đến việc đi vận động phụ nữ chống Tây, hoặc thậm chí cầm súng lao ra chiến trường. Thế mà gần nửa năm nay bỏ cha bỏ mẹ ra đi, Hậu chỉ làm toàn việc nội trợ, nấu cơm cho các đồng chí và nơm nớp lo sợ mật thám đến bắt. Hậu sốt ruột lắm, vì thấy việc thoát ly của mình không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Một buổi sáng, Hậu thức giấc thì mặt trời đã lên cao, Thông đã đi từ sáng rồi. Kiệt và Mão thì đang ngồi ăn khoai lang, uống nước lã cho căng bụng. Hai người nói chuyện nho nhỏ theo thói quen. Hậu hơi ngạc nhiên vì giờ này Kiệt vẫn chưa đi làm, nhưng cô ngại, không dám hỏi. Rửa mặt xong, Hậu từ dưới bếp đi lên, Kiệt quay lại vui vẻ nói. Kéo xe lúc này cũng có tiền, nhưng mà ngặt một nỗi là mình không có tiền để thuê xe kéo. Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Hậu cười buồn. Tôi bây giờ cũng hết nhẫn rồi. Hôm nay chắc các anh là phải ăn cháo muối. Vốn hay có tính khôi hài, Kiệt cười theo. Thôi có hỏi vay đâu mà chị khai ra là chị hết nhẫn. Ôi trời ơi, anh muốn vay tôi cũng chả có cho anh vay. Kiệt nghiêm mặt nói. Nói thật với chị, ba đứa chúng tôi toàn là thanh niên sức dài vai rộng, mà chả làm gì ra tiền để chị phải bán cả tư trang. Chúng tôi anh ấy lắm. Thôi thôi, anh lại khách sáo nữa rồi. Đã bảo là đừng có nhắc tới chuyện đó nữa cơ mà. Hậu vừa nói dứt câu thì Thông trở về, có Lê Tiến theo sau. Hôm nay vì có vài tin quan trọng cần phổ biến nên Lê Tiến xuống gặp bốn người. Dọc đường thấy Thông, anh rủ Thông về luôn. Lê Tiến nói. Tôi cũng sơ ý không dặn anh Mão ngay từ cái hôm đầu. Bên Khâm Thiên, người của ta cũng chỉ vì sơ hở mà mới bị bắt. Một đồng chí ở Bắc Ninh thoát ly lên Hà Nội, cũng giống hệt như đồng chí Quyết đây. Hàng xóm thấy tự dưng có một cô gái đến sống chung với hai người đàn ông. Tất nhiên họ phải sinh nghi chứ. Nếu không phải là gái ăn xương thì tất nhiên là hội kín. Bọn chỉ điểm tay sai mật thám lúc này thiếu gì, chỗ nào cũng có. Đồng chí ấy mới lên Khâm Thiên được có hai tuần thì bị bắt. Mật thám kéo đến vây nhà vào lúc 4 giờ sáng, nhưng không ai chạy thoát. Mọi người im lặng nhìn nhau ngậm ngùi. Lê Tiến uống hớp nước rồi thông báo quyết định của thành bộ đề cử Kiệt làm bí thư chi bộ ngõ Lò Rèn, còn Thông thì chuẩn bị để đi Sơn Tây. Anh nói thêm. Trước mắt chúng ta cứ ở đây, vì đây là cái khu lao động ít ai chú ý. Nhưng tôi đề nghị từ nay, chị Quyết với anh Mão phải giả vờ đóng vai vợ chồng, nấu cơm tháng cho anh Thông với anh Kiệt. Như thế thì người ngoài, người ta mới không chú ý. Hậu nhíu mày, khẽ đưa mắt nhìn Mão, rồi ngượng ngùng cúi xuống. Mão thì cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng chợt dấy lên một niềm vui khôn tả. Lê Tiến nhìn Thông và Kiệt dặn thêm. Sáng sáng dù không có việc gì, hai anh cũng phải giả vờ đi làm, để hàng xóm khỏi nghi ngờ. Và lại, mình phân tán lực lượng bao giờ cũng tốt hơn. Mọi cái đầu cùng gật, Mão đưa mắt nhìn Hậu, rộn rã niềm vui. Càng ngày Mão càng nặng tình cảm với Hậu. Mão lại có lợi thế hơn hai đồng chí kia là Mão không phải đi làm, có nghĩa là suốt ngày quanh quẩn bên Hậu. Bao nhiêu lần Mão đã đứng trong nhà len lén nhìn Hậu khi cô ngồi gội đầu ở góc sân. Buổi tối khi Hậu đứng tắm trong tấm cót quây tròn sau nhà bếp, Mão cũng vẫn trông ra, mặc dầu không thấy gì. Đang thầm yêu trộm nhớ như vậy thì bỗng dưng lên tiếng chỉ thị Mão phải làm chồng của Hậu. Bất chiến tự nhiên thành, Mão thấy đúng là cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ thời cơ. Mão ngước nhìn Lê Tiến thầm cảm ơn sự sáng suốt của người lãnh đạo. Rồi đây, vai trò người chồng già, biết đâu chẳng biến thành thật, Mão sẽ cưới Hậu, hai vợ chồng cùng làm cách mạng. Riêng Hậu thì không vui tí nào, chỉ vì mệnh lệnh mà phải chấp hành, chứ trong ba người, Hậu vốn ít thiện cảm với Mão nhất. Cái người mà Hậu thấy gần gũi hơn cả là Kiệt, vì tính tình Kiệt lúc nào cũng vui, kể cả những hôm uống nước lá cầm hơn. Rồi kế đến là Thông, chỉ vì Mão thường xuyên ở nhà cho nên gã mới được gán cho Hậu. Cô mỉm cười nhìn Lê Tiến nói: "Báo cáo anh, đóng vai nấu cơm tháng cho hai người ăn thì từ nay sáng nào tôi cũng phải đi chợ. Tiền đâu mà đi chợ? Chả nhẽ cứ xách cái giỏ đi không rồi lại về?" Lê Tiến nhìn Hậu cười hiền hòa: "Chỉ phải khắc phục chứ tôi biết làm sao. Đi chợ thì cứ đi, nhét cái dĩa dưới đáy giỏ cho nó phồng lên, rồi mua bó rau đè lên trên." "Vâng, tôi cũng định thế đấy ạ." Trước khi đứng dậy ra về, Lê Tiến truyền đạt thêm một vài kinh nghiệm đã áp dụng ở những chỗ khác. Anh nói: "Tôi dặn cái này nữa, anh Mão với chị Quyết nhớ hộ tôi. Đã đóng vai vợ chồng mà, thì thỉnh thoảng cũng phải giả vờ cãi nhau, giả vờ đánh ghen cho nó ầm ĩ một tí. Vợ chồng mà không bao giờ cãi nhau thì chắc chắn không phải là vợ chồng." Mọi người cùng cười. Hậu sực nghĩ ra một chi tiết quan trọng, cô hỏi: "Anh bảo tôi với anh Mão giả vờ làm vợ chồng, thế ngộ nhỡ người ta hỏi giấy giá thú thì làm sao?" Lê Tiến giải thích: "Ai hỏi? Chủ yếu là mình che mắt thiên hạ thôi, để hàng xóm đừng có ngờ vực mà đi tố cáo mình. Nói chung, mình phải cho mọi người biết đây là một gia đình như mọi gia đình khác." Im lặng một chút, Lê Tiến lại tiếp: "Mà riêng chị Quyết nấu cơm tháng ấy, thì thỉnh thoảng cũng phải khua dao động thớt, phi hành mỡ tỏi cho nó thơm lừng lên, chứ chả nhẽ nấu cơm tháng mà ngày nào cũng chỉ cho người ta ăn toàn rau luộc." Kiệt lại được dịp nói đùa: "Khua dao động thớt thì chị Quyết làm được, vì chị ấy vốn có cái tính hay giận cá chém thớt." Hậu nguyết Kiệt: "Anh này, tôi mà giận cá thì tôi chém ngay cá, chứ chém thớt làm cái gì? Anh không tin hôm nào mà tôi giận anh, anh khắc biết." Lê Tiến nhìn Hậu ngạc nhiên. Anh không ngờ một cô gái quê lên đây có mấy tháng mà ăn nói bạo dạn như thế. Thời này nam nữ thọ thọ bất thân, phụ nữ bao giờ cũng dè dặt khép kín. Nhưng như thế cũng tốt thôi, hoạt động cách mạng bao nhiêu gian khổ và nguy hiểm chờ đón, vui được lúc nào thì cứ vui. Lê Tiến đứng dậy chào mọi người. Hậu chạy nhanh ra cửa, giáo giác nhìn hai bên đường, rồi Lê Tiến mới ra sau. Anh gật đầu chào Hậu lần nữa, rồi đi mau ra con lộ chính. Từ hôm ấy, Mão đối xử với Hậu khác hẳn. Chỉ thị của Lê Tiến là hai người đóng vai vợ chồng giả, nhưng rõ ràng Mão muốn mượn gió vẻ mặt, coi Hậu như người vợ thật ở ngoài đời. Trước mặt hàng xóm, Mão nói năng với Hậu dịu dàng lắm: "Mình đi chợ nhớ mua hộ tôi bánh thuốc lào." Hoặc âu yếm hơn: "Mình ơi, vào tôi nhờ một tí." Và Hậu cũng thản nhiên đáp lại, tương xứng với sự thân tình của Mão, để người ngoài khỏi thắc mắc. Chẳng hạn Hậu ân cần nói: "Thế nhà đã khỏi rứt đầu chưa? Để em chạy sang bên hàng xóm, em xin mấy cái lá dầu khung và đánh gió. Nhà chờ em tí nhé." Những màn kịch ấy Hậu diễn khéo lắm, đến nỗi Mão tưởng Hậu có cảm tình đặc biệt với mình, và vì thế đã mạnh dạn tiến xa hơn, hy vọng lộng giả thành chân. Lúc đầu Hậu không để ý, bởi chỉ nghĩ rằng Mão chấp hành lệnh của thành bộ. Nhưng rồi ngay cả những lúc trong nhà chỉ có hai người, Mão cũng không gọi Hậu là chị Quyết như trước nữa, mà cứ thản nhiên gọi mình ơi một cách ngọt ngào như người chồng thật. Hậu biết ý đồ lợi dụng của Mão, nhưng đành nén tiếng thở dài và tự an ủi. Thôi, thì cứ để cho anh ấy quen miệng đi, càng tránh được sơ hở khi ra chức đắc đông. Một hôm ở nhà chỉ có hai người, Hậu đang vá áo trên giường, Mão tiến lại moi trong túi ra hai đồng, trao cho Hậu và bảo: "Mình cầm lấy mà tiêu dần." Hậu chố mắt ngơ ngác nhìn Mão, đã hai hôm nay nhà không còn gì ăn, Hậu phải sang vay bà hàng xóm đấu gạo về nấu cháo muối. Hậu day dứt hối hận hôm ra đi, Duyên đã đưa cho cả một số tiền mà cô nhất định không nhận. Giờ này bụng cồn cào như có đàn kiến bò mà không xoay đâu nổi một hào. Vậy mà bất ngờ Mão chìa ra tới hai đồng bạc. Hai đồng là cả một món tiền lớn thời bấy giờ, bởi một hào đong được đến 10 cân gạo loại xấu. Cơ quan đã từng trải qua những ngày nhịn đói, uống nước lá cầm hơi, và Hậu đã phải bán cả sợi dây chuyền của mình. Thế mà Mão vẫn thủ riêng một số vốn không đưa ra. Hơn thế nữa, Mão muốn đóng góp thì đáng lẽ nên đưa tiền cho Hậu trước mặt mọi người, chứ sao lại chờ Thông và Kiệt đi vắng rồi mới trao riêng cho Hậu. Thì chắc chắn là vì tình cảm riêng, chứ không phải vì đoàn thể. Hậu cảm thấy bực bội, nhưng cố nhịn hỏi lại: "Ở đâu ra thế này?" "Thì mình cứ cầm lấy đi, thắc mắc làm cái gì, của tôi cũng là của mình mà." Rõ ràng là một lời tán tỉnh công khai. Hậu ngừng tay kim, mặt đanh lại. Lúc này Hậu đã đổi hẳn tính nết, không còn e ấp rụt rè như thời mới thoát ly. Cô ngẩng lên nghiêm trang bảo: "Anh Mão, anh với tôi là vợ chồng giả, chứ không phải vợ chồng thật. Những lúc chỉ có hai người, yêu cầu anh đừng có xưng hô như thế." Mão không nao núng, gã nhìn Hậu đăm đăm và nhận ra càng ngày Hậu càng đẹp, khác hẳn buổi đầu mới từ nhà quê ôm quần áo lên đây. Gã tiến lại bên Hậu, ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay lên vai Hậu và bảo: "Cả xóm này ai cũng biết tôi với em là vợ chồng, sống chung với nhau, đằng nào thì cũng mang tiếng rồi. Thế thì tại sao không biến chuyện giả thành chuyện thật? Tôi chắc chắn đoàn thể cũng sẽ tán thành." Hậu hất tay Mão ra, đứng bật dậy và quả quyết đáp: "Đoàn thể tán thành, nhưng mà tôi không tán thành. Tôi thoát ly làm cách mạng chứ không phải bỏ nhà đi lấy chồng." "Thì lập gia đình rồi cũng vẫn làm cách mạng được cơ mà, chứ cứ chỉ phải độc thân." "Nhưng mà tôi chưa có muốn lập gia đình." Vừa lúc ấy, bà vị bên hàng xóm bưng sang đĩa xôi lạc, đứng thập thò ngoài cửa và vui vẻ vào Hậu: "Vâng, biếu cô tí chút, cô ăn lấy thảo, gọi là cô ít lắm nhiều mà." Mùi cơm nếp nóng bốc lên ngào ngạt, làm Hậu càng cồn cào đói bụng. Hậu biết bà muốn trả ơn Hậu suốt tuần vừa qua, ngày nào cũng gánh cho bà cả chum nước đầy khi đứa con út của bà lên sởi. Bà ở sát vách với Hậu, ra vào lúc nào cũng thấy nhau, dù không muốn thân cũng phải làm thân. Tuổi bà năm nay chưa quá 40, nhưng trông già lắm, từ khuôn mặt đến dáng đi. Có lẽ một phần vì nghèo, một phần vì quanh năm u buồn, bởi chồng bà ở hẳn với vợ lẽ bên ô chợ Dừa, năm khi 10 họa mới về thăm bà một lần. Đã túng thiếu, bà lại sinh thêm đứa con giờ này mới hơn 3 tuổi, cứ ốm quặt quẹo quanh năm vì không có tiền mua thuốc. Cô con gái đầu lòng lấy chồng ở ngoại ô, làm nghề thợ nhuộm, cũng ít thấy về chơi. Chỉ có thằng thứ hai 17 tuổi, làm phụ thợ mộc cho người ta, tháng tháng đem đồng lương ít ỏi về nuôi bà. Lần đầu nghe bà kể về gia cảnh, Hậu thấy buồn day dứt, và càng oán trách đàn ông có tính đèo bỏng. Bà vị chưa biết Hậu có chồng là Mão, cứ tưởng Hậu là em gái của một trong mấy người đàn ông trong nhà Hậu, nên bà thở dài bảo: "Ôi trời ơi, đàn ông thì nó trăm thằng như một cô ạ. Hễ nó lấy được mình rồi là nó chán ngay. Ông giời ông sinh ra cái số tôi nó khổ. Tôi mà biết thế này à, tôi cứ ở vậy như cô cho nó sướng cái thân." Hậu đắn đo một chút rồi hỏi lại: "Nhưng mà cháu hỏi thế này không phải, bà bỏ qua cho. Ông nhà bỏ bà đi biển biệt, cả năm mới về một lần. Bà đã biết thế, sao lại còn... còn để cho nó có con làm gì cho nó khổ?" Bà vị chép miệng than: "Thế mới dốt chứ lại. Nói cô đừng cười chứ, ông ấy bỏ tôi cả năm rồi, chả ngó ngàng gì cả. Đến khi ông ấy về thì lại cứ tỉ tỉ tê tê vài câu thì mình lại quên ngay ấy mà.